Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 257, bắt đầu. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, tại Bắc Brook, ở con phố đối diện với phòng khám tư vấn. Trong quán cà phê nơi Đỗ Duy và Tom thường đến, Hannibal ngồi trong góc, nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cốc xuống. Gã đang cầm smartphone bằng tay trái. Một tia sáng yếu ớt lóe lên trong mắt khi nghe lời mời, ở đầu dây bên kia, đầu bên kia, giọng nói của Đỗ Duy vang lên, anh muốn biến tôi thành đồng loại, tôi cũng muốn giết anh, cả hai chúng ta đều biết rõ chuyện này, nên hãy kết thúc bằng một trò chơi. Hannibal thì thào, anh rất quan tâm, vậy luật chơi là gì? Đỗ Duy đáp, tôi sẽ đến khu công nghiệp cũ hoang vắng của thành phố Cyclin, nơi có cả một phân xưởng gương. Bên trong ẩn chứa một ác linh cực kỳ nguy hiểm. Nơi đó chính là địa điểm của trò chơi. Tao sẽ cố gắng giết anh bằng mọi cách. Đây là một trò chơi không có luật lệ, nhưng có sự khác biệt giữa người thắng và người thua. Khi Hannibal nghe thấy điều này, khóe miệng của gã vẽ ra một đường cong kỳ lạ. Gã trầm thấp cười một tiếng. Ở một chỗ đủ nguy hiểm, hai tên Hunter đối đầu với nhau. Trò chơi này thật sự rất vui. Nhưng anh biết, cậu nhất định đã có cách giết anh. Trò chơi này không công bằng. Giọng của Đỗ Duy lạnh lùng. Trên đời này, chưa từng có khái niệm công bằng. Hannibal nhẹ giọng nói. Đồng loại, cậu thật sự rất nóng này. Nhưng anh nhận lời, bởi vì cậu nhất định sẽ thua. Đỗ Duy bình tĩnh nói. Vậy thì trò chơi bắt đầu. Nói xong, hắn lập tức cúp máy. Hannibal cất phone, kéo vành mũ lưỡi chai xuống thấp. Gã biết Đỗ Duy muốn giết mình, nhưng không hề quan tâm. Mở đầu của một câu chuyện thường có nghĩa là kết thúc của câu chuyện trước đó. Gã nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê, bóng của gã kéo dài rất dài. Đường nét hơi phồng lên, như có nhiều cái bóng đè lên nhau. Ở một nơi khác, sau khi đặt điện thoại xuống, Đỗ Duy đeo một đôi găng tay màu trắng vào. Cái này là trước khi xử lý cánh cửa. Giám mục Slivika và John đưa cho hắn. Nhưng sau đó họ đã không lấy lại. Có thể nói đó là một ân huệ. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, hắn nhìn lướt qua căn phòng. Bây giờ là ban đêm. Cho dù có bật đèn, nhưng bởi vì trong nhà có ác linh, nên ánh đèn dường như bị một tầng sương mù bao phủ. Nhìn rất mờ mịt, trên tường, đồng hồ cổ và Annabelle vẫn như thường lệ. Trong góc, cái bóng vẫn lẳng lặng đứng. Không chú ý thì không thể nhìn thấy. Giọng điệu của hắn có chút kỳ quái. Có phải là do mày bị tao lừa quá nhiều lần rồi không? Tao càng ngày càng cảm thấy mày đang thông minh hơn. Nghe đến đây, cái bóng lập tức chìm vào bóng tối và biến mất. Từ lâu, Đỗ Duy đã cảm thấy cái bóng không đơn giản. Sức lây lan của nó rất rộng, hiểm độc đối với con người cũng rất rõ ràng. Một khi tạo điều kiện thích hợp cho nó có thể phát triển đến mức cực kỳ kinh khủng trong thời gian ngắn. Nhưng bây giờ, cái bóng đã không còn mát, nó đã thật sự là một ác linh mặt nạ hoàn toàn mới. Và nó bị ràng buộc với Đỗ Duy, sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi mối quan hệ này. Miễn là Đỗ Duy đủ mạnh. Đủ quân bài chưa lật, cái bóng sẽ không thể cắn trả, và trở thành một trong những công cụ của hắn. Tại thời điểm này, Đỗ Duy lấy súng lục ra, kiểm tra kỹ càng, sau đó nhét vào bao lưng, rồi đứng dậy rời đi. Giết chết ác linh thì khó, nhưng để giết một Hunter, thường chỉ cần một viên đạn, mà Đỗ Duy từng giết một Hunter. 9 giờ tối ngày 6/6, một chiếc McLaren GT đã lái xe rời New York, đi về phía đường cao tốc dẫn đến thành phố Cyclin. Thành phố Cyclin thực ra không quá xa lạ với Đỗ Duy. Đầu tiên là, trong viện bảo tàng ở thành phố Cyclin, có vật bị dính nguyền rủa tương tự như chiếc mặt nạ. Đó là một bức tranh sơn dầu tên là một cánh cửa khác. Xa hơn nữa là người hàng xóm tà giáo đồ Roy bị bóng đen vặn nát đầu như một chiếc khăn. Roy đã cố lừa Đỗ Duy, nói rằng cô ấy sẽ đến thành phố Cyclin trong một tuần. Đương nhiên, mục tiêu của cô ta đương nhiên không phải là bức tranh kia, mà chỉ kiếm cớ để vứt xác thôi. Trên ô tô, Đỗ Duy đang lái xe, smartphone đột nhiên rung lên, nhắc nhở hắn vừa nhận được một tin nhắn. Sau khi nhấp vào, có một số ghi chép của giáo hội về ác linh trong gương. Ngoài việc chuẩn bị các lá bài tẩy của mình, hắn cũng chọn cách điều tra thông tin, và không ai biết nhiều về những ác linh hơn giáo hội. Trước kia thân phận của hắn là người đuổi quỷ chịu trách nhiệm về sự kiện ác linh ở New York. Nhưng giờ đã là hunter của giáo hội và là phó sở trưởng của sở tài phán. Giáo hội không thể che giấu hắn tin tức về những vấn đề như vậy. Đỗ Duy vừa lái xe vừa liếc nhìn nội dung tập tài liệu. Tiêu đề đơn giản và dễ hiểu, ghi lại thông tin về ác linh gương ở khu công nghiệp cũ Cyclin. Nội dung như sau, mức độ nguy hiểm của ác linh, cực cao, biện pháp ứng phó, phong tỏa, cấm vào, sau đó, có một số vấn đề được giáo hội phân tích sau khi đối đầu với ác linh trong gương này. Số lượng người đuổi quỷ chết vì ác linh trong gương đã lên đến con số hàng chục. Không có ai sống sót ra khỏi đó. Cả Hunter, cũng phải trả giá bằng một cánh tay, mới có thể sống sót trốn ra ngoài. Sau đó, Hunter này nhớ lại, biểu hiện của ác linh trong gương rất đặc biệt. Cả cái quảng trường bỏ hoang đều là phân xưởng sản xuất gương. Bất cứ cái gương nào cũng có thể là môi giới của ác linh. Vậy nên nó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Và nếu không biết điều đó, có thể bị ác linh tấn công. Hình thức biểu hiện cụ thể là bị hút vào trong gương. Và không gian xảy ra hiện tượng hỗn loạn. Gương là nơi trú ngụ của ác linh. Càng ở lâu càng khó thoát ra khỏi đó. Nhưng nếu làm vỡ gương, thì có thể thành công rời đi. Xem đến đây, Đỗ Duy cảm thấy yên tâm hơn. Những món đồ trên người cũng đủ để bảo vệ bản thân. Việc phá gương cũng không khó. Điều duy nhất cần phải xem xét là liệu ác linh trong gương có thể phát động quy luật thay đổi khuôn mặt. Để khi ác linh Đỗ Duy xuất hiện, sẽ không bị giết ngay lập tức. Mình hy vọng nó có thể sống sót lâu hơn. Đỗ Duy hít sâu một hơi, đè nén những suy nghĩ này trong lòng. Mọi thứ phải được thực hiện từng bước. Theo kế hoạch, hắn phải giết Hannibal trước. Cái giá của việc làm này sẽ khiến mối quan hệ của hắn với giáo hội Twilight trở nên tồi tệ hơn. Nhưng giờ mọi chuyện đã bị đẩy đến mức này. Hắn tạm thời không có thể kiếm thêm một ác không thể kiểm soát. Cũng không thể tìm được một hunter khác. Mối quan hệ của Hannibal với hắn là mâu thuẫn không thể cải thiện. Loại người có vấn đề về tinh thần này không thể từ bỏ ý định biến Đỗ Duy thành đồng loại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, giết gã là cách tốt nhất. 3 giờ nữa, tôi sẽ đến thành phố Skolin. Hannibal sẽ đi theo tôi. Nhưng cũng có thể là gã đã đi trước. Nhưng trong mọi trường hợp, điều đó sẽ không có bất kỳ tác động nào đến trò chơi này, cách chương.